Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 7, kỹ năng cuồng bạo. Góc truyện audio.com. Đến chi nhánh cửa hàng game của nhà phát hành D Game. Thành Nam thấy chi chít vô số người đang đứng trước cổng. Tôi xếp hàng 3 tiếng rồi. Anh làm ơn cho tôi vô mua đi, một thanh niên nói với anh bảo vệ. Xin lỗi, tất cả các mũ trò chơi đã được đặt trước. Hiện tại không bán nữa. Xin mọi người giải tán đi, nhân viên bảo vệ nói lớn. Không được, chúng tôi cần phải vào chơi game gấp, nhiều người tỏ ra bức xúc. Nghe nói chơi trò này có thể biến mình thành siêu nhân phải không, ông một người tò mò hỏi. Ừ, ông không xem báo à? Sáng nay tin này nổi khắp toàn bộ báo mạng rồi, mọi người nhao nhao bàn tán. Ai nấy đều là những người đọc tin tức sớm liền chạy tới đây để mua một mũ trò chơi về. Do cầu nhiều hơn cung nên chi nhánh game đã quyết định yếm hàng cho người thân của mình dùng. Hầu hết người đều không thể sở hữu mũ trò chơi. Vãi thật, tìm cách khác vậy, may là mình đã mua được một cái. Thành Nam bĩu môi. Xem ra hiện tại hắn chưa mua được mũ trò chơi cho gia đình. Bỗng nhiên, từ xa xông tới một chiếc ô tô với tốc độ cao. Xem ra là bị mất điều khiển, hướng tới vị trí của Thành Nam. Chạy xe kiểu gì thế? Trời, thằng kia sao không tránh ra? Bộ muốn bị tông chết à? Mọi người nhao nhao né tránh. Chỉ có Thành Nam vẫn điềm tĩnh đứng tại chỗ. Chiếc xe hơi nhanh chóng lao tới. Bỗng nhiên Thành Nam giơ một tay ra chặn lại. Chân trụ vẫn đứng vững y nguyên không nhúc nhích. Làm vô số người đứng gần đó nhìn há hốc mồm. Mà ơi, siêu nhân kìa, không. Đây chắc chắn là người đã từng chơi thiên giới. Đám đông một mặt khiếp sợ trước sức lực của Thành Nam. Rất nhanh Thành Nam dùng lực kéo cửa xe ra, lôi ra một tên tài xế đang say rượu. Xin lỗi, tôi say quá mất lái. Mong cậu bỏ qua cho, người tài xế sợ hãi nói. Được rồi, lần sau đừng thế nữa, Thành Nam bình thản nói. Em ơi, có phải em chơi thiên giới rồi thu được sức lực như thế không? Mọi người một mặt nghi vấn hỏi. Vâng, đúng là như vậy, em chơi thiên giới tới cấp 20 rồi, Thành Nam cười nói khiến đám đông kích động muốn điên cuồng. Không được, tôi nhất định phải sở hữu mũ trò chơi, đám đông kích động lao vào đẩy hai người bảo vệ ra. Lao vào cửa hàng, mỗi người nhanh chóng cướp lấy mũ trò chơi. Đừng, dừng lại đi, hai người bảo vệ bất lực hô. Với làn sóng người điên cuồng như vậy bọn họ đành chịu. Không thể ngăn cản, mọi người bắt đầu giành giật từng chiếc mũ game. Ai cũng muốn trở thành siêu nhân như Thành Nam. Không ai nhường ai cả. Rất nhanh liền có một số người cầm dao đe dọa. Mọi người giương tay, Thành Nam hô lớn làm cả đám đông ngừng lại chốc lát. Tôi không muốn thấy đổ máu ở đây. Bây giờ chơi hoàn tù xí. Ai ăn thì được mũ trò chơi. Riêng tôi cầm 3 cái mũ trò chơi về, có ai ý kiến không? Thành Nam nói khiến đám đông im lặng. Mọi người ai cũng ái ngại sức lực của Thành Nam nên không ai phản đối. Rất nhanh mũ trò chơi được chia xong. Thành Nam vui mừng cầm 3 chiếc mũ trò chơi về. Về đến nhà, hắn thấy ba mẹ một mặt mừng rỡ nhìn hắn. Con mua được nhiều mũ trò chơi thế. Ba đọc báo thấy mũ này có khả năng biến sức mạnh trong trò chơi thành hiện thực. Phải không con? Ba Thành Nam thắc mắc. Đúng rồi ba à, chút nữa ba đăng nhập trò chơi đi. Đưa cả mẹ nữa, con mua cho cả em nữa này. Chỉ cần trong game mạnh ngoài đời sẽ mạnh, Thành Nam đáp. Tốt quá rồi, để ba vào chơi ngay, ba Thành Nam mừng rỡ. Thành Nam cũng về phòng mình, bắt đầu đăng nhập vào trò chơi. Đại ca on rồi à, em chuyển tiền rồi đó. Rất nhanh Hùng Mập nhắn tin sang. Ừ anh nhận được rồi. Chú mày lên cấp 22 rồi à, nhanh nhỉ. Để anh cày nào, mẹ, top 1 cấp 25 rồi. Thành Nam có vẻ tức giận vì bị tụt cấp so với người chơi khác. Đại ca giáng lên, he he, em chờ Hùng Mập động viên. Thành Nam bèn chạy đi làm nhiệm vụ, giết nào là báo đốm đến lấy sừng tê giác. Với chiến lực của hắn hiện tại kèm tổ đội những người chơi ở những bãi quái khiến hắn lên cấp rất nhanh. Sau 2 tiếng hắn đã lên tới cấp 24, lúc này level top 1 vẫn là Hades với cấp 27, trả nhiệm vụ giết hổ yêu xong. thành nam lên tới cấp 25. Lúc này hắn đã ngang cấp hùng mập, bỗng nhiên hệ thống game thông báo hắn được tiếp thu kỹ năng mới. Đến từ võ thần thánh thể. Chúc mừng người chơi nhận được kỹ năng cuồng bạo đến từ võ thần thánh thể thể chất. Kỹ năng có tác dụng khiến người chơi trở nên cuồng bạo trong 10 giây. Trong thời gian cuồng bạo tăng gấp đôi lực công kích, tuy vậy chịu sát thương từ kẻ địch tăng thêm 25. Thời gian hồi 5 phút hệ thống game giới thiệu. Ha ha, kỹ năng giết người là đây chứ đâu. Chịu thêm sát thương nhưng không sao. Gấp đôi lực công kích là đủ, thành nam mừng rỡ. Thánh thể của hắn là cấp SSS, rất hiếm người chơi rút được thánh thể cấp độ này. Cùng hùng mập tổ đội, cả hai nhận nhiệm vụ đi giết trai ngoài hồ nước lấy ngọc. Cả hai nhìn những người chơi khác mà ngứa tay, nhưng vì sợ nick bị đỏ nên tạm thời nhịn lại cơn ham muốn đồ sát. Đại ca, mình mà giết người khác thì thu hoạch ngọc trai nhanh lắm, hùng mập đưa ra đề nghị. Ừ thôi, giết mỗi người 4 đứa thôi. Kèo nick đỏ, thành nam thầm chấp thuận. Ok đại ca nói rồi, cả hai tiến lên. Giết một tên nam cung thủ. Với việc sở hữu vũ khí tinh xảo, cả hai lực sát thương rất cao. Rất nhanh cho một tên về thành. Thu thập được hàng chục viên ngọc trai. Tiếp nào thành nam và hùng mập cùng nhau đi tìm những người chơi khác. Cuối cùng giết 7 tên nữa thì đã thu thập đủ số ngọc trai cần thiết của nhiệm vụ. Thành Nam cũng dùng thử kỹ năng cuồng bạo khiến sát thương của hắn lên đến 150 điểm. Chỉ đánh 2 nhát là một người về thành dưỡng sức. Keng, ký chủ cùng đồng đội giết 8 người. Nhận được 13.000 điểm mộng ảo, hệ thống vang lên. Về thành trả nhiệm vụ. Rất nhanh cả hai lên cấp 27. Lúc này thì một thông tin của game vang lên. Chúc mừng chiến sĩ Hades đạt cấp 30. Người đầu tiên đạt tu vi kim đan của thiên giới, thưởng 100 điểm danh vọng, hệ thống game thông báo. Thằng này luyện nhanh thế, đại ca hùng mập bất ngờ. Ừ, chắc tổ đội nó đông nên lên cấp nhanh, thành nam cũng không ngạc nhiên lắm. Mà danh vọng để làm gì thế, đại ca hùng mập hỏi. Xem thông tin game kìa, để mua đồ đặc biệt trong shop, để nổi tiếng, tạm thời chỉ hiển thị nhiêu đó, thành nam giải đáp. Tụi mình cũng có 50 danh vọng rồi. Thôi ráng luyện lên cấp 29 đi, phó bản khiêu chiến nhanh nhất lại được danh vọng nữa, đại ca hùng mập phấn khởi nói. Ừ thôi làm nhiệm vụ tiếp thôi. Một cái nữa là lên cấp 29 rồi, cả hai hào hứng. Tiến ra ngoài thành giết tiểu Diệp Phong. Những con ong quái cấp 28 của nhiệm vụ. Tổ đội thêm nhiều người chơi gần đó để nhanh hoàn thành nhiệm vụ giết 500 con ong. Thành Nam xem xét bảng xếp hạng cấp thì thấy hắn đang ở hạng 9.382. Rất nhiều người chơi giỏi đã đạt đến đẳng cấp của hắn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng Thành Nam và Hùng Mập cũng lên cấp 29. Cả hai nhận được nhiệm vụ khiêu chiến cấp 29 là đánh vào sơn trang của ngũ độc giáo. Lấy đầu ngũ độc giáo chủ, cách chương.